JNANI. Nhiều vị khách của Sri Ramana dường như có một sự tò mò về trạng thái của giác ngộ chân ngã và họ đặc biệt muốn biết một Janani, người biết chân ngã, đã trải nghiệm bản thân và thế giới xung quanh anh ấy như thế nào. Một số câu hỏi được hỏi về chủ đề này phản ánh những quan niệm kỳ lạ mà nhiều người lầm tưởng về trạng thái này, nhưng hầu hết chúng có xu hướng là biến thể của một trong bốn câu hỏi sau, làm thế nào một Janani có thể hoạt động mà không có bất kỳ ý thức về cá nhân nào? Làm sao ông ấy có thể nói rằng ông ấy không làm gì cả như Sri Ramana thường nói, trong khi người ta vẫn thấy ông ấy hoạt động tích cực trên thế gian này? Ông ấy nhận thức thế giới như thế nào? Liệu ông ấy có nhận thức chút nào về thế giới không? Nhận thức của Janani về ý thức thuần khiết liên quan như thế nào đến các trạng thái xen kẽ của ý thức cơ thể và tâm trí trải qua trong thức dậy, mơ và ngủ? Tiền đề ẩn đằng sau tất cả những câu hỏi như vậy là niềm tin rằng có một người, Janani, đang trải nghiệm một trạng thái mà anh ta gọi là chân ngã. Giả định này không đúng. Nó chỉ đơn thuần là một cấu trúc tinh thần được nghĩ ra bởi những người chưa nhận ra chân ngã, Janani, để hiểu về kinh nghiệm của Janani. Ngay cả việc sử dụng từ Janani cũng mang tính biểu thị về niềm tin sai lầm này vì nó có nghĩa đen là người biết Janana, tri thức. Các Janani sử dụng thuật ngữ này vì anh ta tưởng tượng rằng thế giới được tạo nên bởi những người tìm kiếm thực tại và những người biết thực tại, chân lý của cái ngã là không hề có Janani hay Janani, chỉ có Janana. Sri Ramana đã chỉ ra điều này cả trực tiếp và gián tiếp trong rất nhiều trường hợp nhưng rất ít người hỏi của có thể nắm bắt được, thậm chí về mặt khái niệm, hàm ý của một tuyên bố như vậy. Bởi vì điều này, ông thường điều chỉnh các ý tưởng của mình theo cách mà chúng phù hợp với định kiến của người nghe. Trong hầu hết các cuộc trò chuyện trong chương này, ông chấp nhận rằng người hỏi nhận thấy sự khác biệt giữa Janani và Janani, và không truy hỏi cơ sở của giả định đó, ông đảm nhận vai trò của Janani và cố gắng giải thích các hàm ý ở trạng thái đó. Hỏi, vậy sự khác biệt giữa Baddha và Muta, giữa người bị trói buộc và người được giải thoát là gì? Đáp, người bình thường nghĩ rằng mình sống trong bộ não mà không nhận thức được chính mình trong trái tim. Một Janani sống trong trái tim. Khi anh ta di chuyển và tương tác với mọi người và mọi thứ, anh ta biết rằng những gì anh ta thấy không tách biệt khỏi một thực tại tối cao, Brahman, thứ mà anh ta đã nhận ra trong trái tim như là chân ngã của chính mình, là thực tại. Hỏi, vậy người bình thường thì sao? Đáp, tôi vừa nói rằng anh ta nhìn mọi thứ bên ngoài bản thân mình. Anh ta là tách biệt khỏi thế giới, tách biệt khỏi sự thật ẩn sâu bên trong mình, khỏi sự thật căn bản của anh ta và tách biệt khỏi những gì anh ta nhìn thấy. Người đã nhận ra chân lý tối cao về sự tồn tại của chính mình nhận ra một thực tại tối cao đó đằng sau mình, đằng sau thế giới. Trên thực tế, anh ta nhận thức được cái một cái thực chân ngã trong nhiều cái ngã, trong mọi vật vĩnh cửu và bất biến, trong tất cả những gì là vô thường và có thể thay đổi. Hỏi, cái ý thức thuần khiết được chứng ngộ bởi Janani có liên hệ gì với cái ta tồn tại Iamnis, thứ được cho là cơ sở nguyên thủy của mọi trải nghiệm? Đáp, ý thức bất phân biệt của sự tồn tại thuần khiết là trái tim hoặc Hridayam, đó là chân tánh của bạn. Từ trái tim này sinh cái tôi là cơ sở dữ liệu chính của trải nghiệm của một người. Tự tánh của nó là hoàn toàn thuần khiết. Nó ở dạng này là sự tinh khiết nguyên bản, không bị ô nhiễm bởi Rajas và Tama, tính năng động và tính trì độn, rằng cái tôi, đó dường như tồn tại trong Janani. Hỏi, trong Janani, bản ngã tồn tại ở dạng thuần túy và do đó nó xuất hiện như một cái gì đó có thật. Tôi nói đúng chứ? Đáp, sự tồn tại của bản ngã dưới mọi hình thức, hoặc trong Janani hoặc Janani, bản thân nó chính là một trải nghiệm. Nhưng đối với các Janani thì họ đang bị mê và nghĩ rằng trạng thái thức và thế giới là có thật, bản ngã cũng dường như là có thật. Vì họ thấy Janani hành động như những người khác, họ cảm thấy bắt buộc phải đặt ra một số khái niệm về cá nhân đối với Janani theo cùng tham chiếu. Hỏi, vậy cái ngã niệm y thót cảm giác về cá nhân hoạt động như thế nào trong một Janani? Đáp, nó không hề hoạt động chút nào bên trong người ấy. Bản chất thực sự của Janani là trái tim, bởi vì anh ấy là một và đồng nhất với ý thức thuần khiết bất phân biệt, được kinh Upanishad gọi là Prajnana, ý thức viên mãn. Prajnana thực sự là Brahman, cái tuyệt đối, và không có Brahman nào ngoài Prajnana. Hỏi, Janani có ham muốn nào không? Đáp, những phẩm tánh chính của tâm trí bình thường là Tama và Rajas, trì độn và năng động, do đó nó chứa đầy những ham muốn ích kỷ và những điểm yếu. Nhưng tâm trí của Janani là Sudasattva, hòa hợp thuần túy, và vô hình, hoạt động trong Vijnana Maya Kosa vi tế, cái vỏ bọc của tri thức, qua đó anh ta giữ kết nối với thế giới. Vì vậy những mong muốn của anh ấy cũng thuần khiết. Hỏi, tôi đang cố gắng để hiểu thế giới quan của một Janani. Sau khi giác ngộ chân ngã thì ta có còn nhận thức về thế gian không? Đáp, tại sao phải lo lắng về thế gian và điều gì sẽ xảy ra với nó sau khi giác ngộ chân ngã? Đầu tiên hãy nhận ra chân ngã. Có nhận thức thế gian hay không có quan trọng gì không? Liệu bạn có đắc được cái gì khi mất nhận thức về thế gian trong khi ngủ? Ngược lại, bạn có mất đi cái gì bây giờ khi đang nhận thức về thế gian không? Nó không quan trọng đối với Janani hoặc Ainani nếu anh ta có nhận thức thế giới hay không. Nó được nhìn thấy bởi cả hai, nhưng quan điểm của họ khác nhau. Hỏi, nếu Janani và Ainani nhận thức thế giới theo cách giống nhau, sự khác biệt giữa chúng ta là ở đâu? Đáp, khi nhìn thế giới, Janani nhìn thấy chân ngã là nền móng của tất cả những gì được nhìn thấy. Ainani, cho dù anh ta nhìn thấy thế giới hay không, vẫn là không biết gì về bản thể thực sự của mình, về chân ngã. Lấy ví dụ về hình ảnh chuyển động trên màn hình trong rạp chiếu phim. Có gì ở phía trước của bạn trước khi vở kịch bắt đầu? Chỉ là màn hình. Trên màn hình đó, bạn thấy toàn bộ chương trình và tất cả các lần những hình ảnh xuất hiện là thật. Nhưng hãy thử đi và cố gắng nắm bắt lấy chúng xem. Bạn làm gì để nắm được lấy? Nó chỉ là màn hình hiển thị hình ảnh. Sau vở kịch khi những hình ảnh biến mất, những gì còn sót lại? Màn hình lần nữa hiển lộ. Với chân ngã cũng vậy. Chỉ riêng điều đó tồn tại, những hình ảnh đến và đi. Nếu bạn giữ vững chân ngã, bạn sẽ không bị lừa dối bởi vẻ ngoài của những hình tướng. Cũng không có vấn đề gì nếu các hình ảnh xuất hiện hoặc biến mất. Bỏ qua chân ngã, Ainani nghĩ rằng thế giới là có thật, cũng giống như việc phớt lờ màn hình mà anh ta chỉ nhìn thấy những hình ảnh, như thể chúng tồn tại ngoài cái màn hình. Nếu ai biết rằng nếu không có người chứng kiến thì không có gì được nhìn thấy, giống như không thể có hình ảnh nào mà không có màn hình, người đó sẽ không bị mê hoặc. Janani biết rằng cái nhìn và hình ảnh của nó chỉ là chân ngã. Với hình ảnh, chân ngã ở dạng biểu lộ của nó, không có hình ảnh nó ở tại dạng bất biểu lộ. Đối với Janani, chân ngã ở dạng này hay dạng khác đều không quan trọng. Anh ấy luôn luôn là chân ngã. Nhưng Ainani nhìn thấy sự hoạt động của Janani nên bị nhầm lẫn. Hỏi, Thượng Đế có coi thế giới là một phần của chính mình không? Ngài ấy nhìn thế giới như thế nào? Đáp, chân ngã duy tồn tại một mình. Cho dù có sự vô minh tạo ra sự khác biệt. Sự khác biệt phân làm ba loại, một cùng một loại. Hai, thuộc một loại khác. Ba, là một phần của chính nó. Thế giới không phải là một chân ngã khác tương tự như chân ngã. Nó không khác loại với chân ngã, cũng không phải là một phần của chân ngã. Hỏi, không phải thế giới được phản chiếu trên chân ngã sao? Đáp, với sự phản chiếu thì phải có một vật thể và một hình ảnh. Nhưng chân ngã không thừa nhận những khác biệt này. Hỏi, Janani có những giấc mơ khi ngủ không? Đáp, vâng, anh ấy có mơ, nhưng anh ấy biết đó là một giấc mơ, cũng giống như cách anh ta biết trạng thái thức cũng là một giấc mơ. Bạn có thể gọi chúng là giấc mơ số 1 và giấc mơ số 2. Bản thể Janani thành lập ở trạng thái thứ tư Turiya, thực tại tối cao anh ta tách rời và chứng kiến ba trạng thái khác, thức dậy, mơ và giấc ngủ sâu không mộng mị, như những bức tranh chồng chất lên đó. Với những người trải nghiệm qua giai đoạn thức giấc mơ và ngủ, trạng thái của giấc ngủ tỉnh táo là nằm ngoài ba trạng thái đó, được đặt tên là Turiya, trạng thái thứ tư. Nhưng vì chỉ có một mình Turiya đó tồn tại và từ đó ba trạng thái kia dường như không tồn tại, hãy biết chắc chắn rằng Turiya chính nó là Turiyatita, vượt qua thứ tư. Hỏi, vậy với Janani, các trạng thái của tâm trí không hề có sự khác biệt. Đáp, làm thế nào có thể có tâm trí chính nó bị hòa tan và mất đi trong ánh sáng của ý thức? Đối với Janani, cả ba trạng thái đều không thực như nhau. Nhưng Ainani không thể hiểu được điều này, bởi vì đối với anh ta, tiêu chuẩn của thực tại là trạng thái thức, trong khi đối với Janani, tiêu chuẩn của thực tại là thực tại chính nó. Thực tại của ý thức thuần khiết này là vĩnh cửu theo bản chất của nó và do đó tồn tại như nhau trong suốt những trạng thái mà bạn gọi là thức, mơ và ngủ. Đối với người là một với thực tại đó, không hề có tâm trí cũng như ba trạng thái của nó và do đó, không hướng nội hay sự hướng ngoại. Trạng thái của anh ta là trạng thái luôn thức giấc, bởi vì anh ta thức tỉnh với chân ngã vĩnh cửu, đó cũng giấc mơ vĩnh cửu của mình, bởi vì đối với anh ấy thế giới cũng không còn là ngoài một hiện tượng giấc mơ được trình bày lặp đi. Lặp lại, trạng thái của anh ấy cũng là trạng thái say ngủ vĩnh viễn, bởi vì anh ấy luôn ở trong tình trạng không có ý thức tôi là cơ thể này. Hát, Janani không còn quan niệm rằng ta là thân thể sao? Ví dụ, nếu Sri Bhagavan bị côn trùng cắn, thì ngài không có cảm giác. Đáp, có cảm giác và cũng có quan niệm ta là thân thể. Quan niệm ta là thân thể là chung cho cả Janani và Ainani, nhưng với sự khác biệt rằng Ainani nghĩ rằng tôi chỉ là thân thể này, trong khi Janani biết tất cả đều là ta, hay tất cả là của Brahman. Nếu có đau đớn, hãy để nó như vậy. Nó là cũng là một phần của chân ngã. chân ngã là hoàn hảo. Sau khi vượt qua quan niệm ta là thân thể, người ta trở thành Janani. Khi vắng đi quan niệm đó thì sẽ không còn Kachitva, việc thực hiện hành vi, và các ta, người thực hiện hành vi. Vì vậy, một Janani không có nghiệp quả có nghĩa là một Janani không thực hiện hành động. Đó là kinh nghiệm của anh ấy. Nếu không thì anh ta không phải là Janani. Tuy nhiên, Ainani cho rằng Janani là một với cơ thể của anh ấy, đó là không đúng sự thực với Janani. Hỏi, tôi đang thấy ngài đang làm mọi thứ. Làm thế nào ngài có thể nói rằng ngài không bao giờ hành động? Đáp, một cái radio hát và nói, nhưng nếu bạn mở nó ra, bạn sẽ không thấu một ai ở bên trong. Tương tự, sự tồn tại của tôi cũng giống như không gian, cơ thể này của tôi nói như đài phát thanh, không có người thực hiện hành vi bên trong. Hỏi, tôi thấy điều này quá khó hiểu. Ngài vui lòng chỉ dẫn thêm về nó. Đáp, nhiều hình ảnh minh họa khác nhau được đưa ra trong sách để cho phép chúng ta hiểu cách Janani có thể sống và hành động mà không cần tâm trí, mặc dù sự sống và hành động đòi hỏi phải sử dụng trí óc. Bánh xe của người thợ gốm tiếp tục quay ngay cả sau khi người thợ gốm đã ngừng quay vì cái bình đã hoàn thành tạo hình. Theo cách tương tự, quạt điện hoạt động quay vòng trong vài phút sau khi chúng ta tắt đi. Các prarabdha, nghiệp nhân duyên, đã tạo ra cơ thể và sẽ làm cho nó thực hiện bất kỳ hoạt động nào mà nó có ý nghĩa. Nhưng Janani trải tất cả các hoạt động này mà không có khái niệm rằng anh ta là người thực hiện chúng. Thật khó để hiểu làm thế nào mà điều này khả thi. Minh họa thường được đưa ra là Janani thực hiện các hành động theo một số cách như vậy, như một đứa trẻ được đánh thức từ giấc ngủ để ăn nhưng sáng hôm sau nó không nhớ rằng mình đã ăn. Nên hiểu rằng tất cả những lời giải thích ở đây không dành cho Janani. Anh ấy biết và không nghi ngờ gì. Anh ấy biết rằng anh ấy không phải là cơ thể và anh ấy biết rằng anh ấy không làm bất cứ điều gì mặc dù cơ thể anh ta có thể tham gia vào một số hoạt động. Những lời giải thích này chỉ dành cho những người quan sát nghĩ về Janani là một người với một cơ thể và anh ta cũng đang tự đồng hóa mình với cơ thể của mình. Hỏi, người ta nói rằng cú sốc của sự giác ngộ rất lớn đến mức cơ thể không thể sống sót qua được. Đáp, có nhiều tranh cãi và trường phái suy nghĩ về việc liệu một Janani có thể tiếp tục sống trong cơ thể vật lý của mình sau khi giác ngộ. Một số người cho rằng người chết không thể là Janani bởi vì cơ thể của anh ta phải tan biến vào không khí, hoặc một số thứ tương tự. Họ đưa ra rất nhiều các loại quan niệm hài hước. Nếu một người ngay lập tức phải rời khỏi cơ thể của mình khi anh ta nhận ra chân ngã, tôi tự hỏi làm thế nào mà bất kỳ kiến thức nào về chân ngã hoặc trạng thái nhận thức có thể truyền lại tới những người khác. Và điều đó sẽ có nghĩa là tất cả những người đã cho chúng ta thấy thành quả của sự chứng ngộ của họ trong kinh sách không thể được coi là Janani's bởi vì họ vẫn đã sống sau khi giác ngộ. Và nếu người ta cho rằng một người không thể được coi là một Janani khi mà anh ấy vẫn thực hiện các hành động trên thế gian, và hành động là không thể nếu không có tâm trí, vậy cả các nhà hiền triết vĩ đại thực hiện nhiều loại công việc khác nhau sau khi đạt được Janana phải được coi là Ainanis, kể cả những thần thánh, và Ishwara, vị thần cá nhân tối cao của Ấn Độ giáo, cũng không phải Janani vì ngài vẫn tiếp tục chăm sóc thế giới. Thực tế là Janani có thể thực hiện bất cứ số lượng hành động nào nếu muốn mà không đồng hóa bản thân mình với nó theo bất kỳ cách nào hoặc không bao giờ nghĩ rằng mình là người thực hiện. Có một số sức mạnh tác động qua cơ thể anh ta và sử dụng cơ thể anh ta để hoàn thành công việc. Hỏi, Janani có khả năng gây ra tội lỗi không? Đáp, một Ainani coi một Janani cho rằng Janani là thân thể đó. Bởi vì anh ta không biết chân ngã và lầm tưởng cơ thể của anh ta với cái tôi, anh ta phóng chiếu ra sai lầm tương tự đến với trạng thái của Janani. Do đó, học coi Janani là ở trong cái khung hình vật lý. Tôi một lần nhắc lại rằng một Ainani không phải là người thực hiện hành động, nhưng anh ta lại tự tưởng tượng ra mình là người làm và coi các hành động của cơ thể là của riêng mình, anh ta cho rằng Janani hoạt động tương tự khi cơ thể hoạt động, nhưng bản thân Janani biết sự thật và không hề nhầm lẫn. Trạng thái của một Janani không thể được xác định bởi Ainani và do đó câu hỏi rắc rối đó chỉ có với Ainani và không bao giờ phát sinh đối với Janani. Nếu anh ấy là một người thực thi hành động, anh ta phải xác định bản chất của các hành động. Chân ngã không thể là người làm hành động. Hãy tìm ra ai là người hành động và chân ngã được hé lộ. Hỏi, vậy tóm gọn điều này. Nếu nhìn thấy một Janani tức là không hiểu anh ta. Bạn nhìn thấy cơ thể của Janani chứ không phải Janana của anh ấy. Do đó, một người phải là một Janani để biết một Janani. Đáp, Janani không coi ai là Ainani. Tất cả đều là Janani trong mắt của anh ấy. Trong trạng thái vô minh, người ta áp đặt sự thiếu hiểu biết của mình lên trên Janani và nhầm anh ta là một thực hiện hành động. Ở trạng thái Janana, Janani thấy không có gì tách rời khỏi chân ngã. Bản thân là tất cả, sáng chói và duy nhất là Jnana tinh khiết. Vì vậy, không có ai Nana trong mắt của anh ta. Có một hình ảnh minh họa cho loại ảo tưởng hoặc sự áp đặt này. Hai người bạn đã đi đến ngủ cạnh nhau. Một người trong số họ mơ thấy cả hai người họ đã đi trong một cuộc hành trình dài và họ đã có những trải nghiệm kỳ lạ. Lúc thức dậy, anh ấy tóm tắt lại giấc mơ và hỏi bạn của mình xem nó không phải đúng như vậy không. Người kia chỉ đơn giản chế giễu anh ta và nói rằng đó chỉ là giấc mơ của anh ta và không thể ảnh hưởng đến cái khác. Tương tự với các Ainani, họ đã áp đặt những lầm tưởng của mình lên người khác. Hỏi, ngài đã nói rằng Jnani có thể và đang hoạt động và tương tác với người và vật khác. Bây giờ tôi không còn nghi hoặc gì về điều đó nữa. Nhưng đồng thời ngài cũng nói rằng mà anh ấy nhìn thấy không có sự khác biệt với anh ấy, tất cả là một, anh ấy luôn ở trong ý thức. Nếu vậy, anh ấy xử lý như nào với sự những khác biệt giữa mọi người, với những thứ chắc chắn là khác nhau? Đáp, anh ấy xem những khác biệt này chỉ là vẻ bề ngoài, anh ấy coi chúng không tách rời khỏi cái thật, cái thực, cái là một với anh ấy. Hỏi, Jnani có vẻ chính xác hơn trong cách diễn đạt của mình, anh ấy nhận biết sự khác biệt còn tốt hơn người thông thường. Nếu đường thì ngọt ngào và cây ngải thì đắng đối với tôi, dường như anh ấy cũng nhận ra điều đó. Trong thực tế, tất cả các hình thức, mọi âm thanh, mọi mùi vị, v.v. đối với anh ta đều giống như với những người khác. Nếu vậy, sao có thể nói rằng đây chỉ là vẻ ngoài? Chúng không phải là một phần trong trải nghiệm sống của anh ấy sao? Đáp, tôi đã nói rằng sự bình đẳng là dấu hiệu thực sự của Jnana. Chính thuật ngữ bình đẳng đã bao hàm sự tồn tại của những khác biệt. Đó là một sự thống nhất mà Jnani nhận thức trong mọi sự khác biệt mà tôi gọi là bình đẳng. Bình đẳng không có nghĩa là không biết phân biệt. Khi bạn có nhận thức, bạn có thể thấy rằng những khác biệt này rất giả tạm, rằng chúng hoàn toàn không đáng kể hoặc lâu dài, và cái tinh túy trong tất cả những hình tướng đó là một sự thật, một chân lý. Tôi gọi đó là sự hợp nhất. Bạn đã đề cập đến âm thanh, mùi vị, hình thức, v.v. Đúng là vậy, Jnani đánh giá cao sự khác biệt, nhưng anh ấy luôn nhận thức và trải nghiệm một thực tại duy nhất trong tất cả chúng. Đó là lý do tại sao anh ta không có sở thích. Cho dù anh ấy di chuyển, hoặc nói chuyện, hoặc hành động, đó là tất cả một thực tại mà trong đó anh ta hành động hoặc di chuyển hoặc nói chuyện. Anh ta không có gì ngoài một chân lý tối cao. Hỏi, người ta nói rằng Jnani chấp nhận với bản thân mình với vạn vật đều như nhau. Đáp, đúng, tình bạn, lòng tốt, hạnh phúc và những tình thái khác trở nên tự nhiên đối với họ. Lòng hướng thiện, nhân hậu hướng về những người cần giúp đỡ, hạnh phúc khi làm việc thiện, sự tha thứ đối với kẻ ác, tất cả những điều như vậy là đặc điểm tự nhiên của Jnani Patanjali, Yoga Sutra, I-37. Bạn hỏi về Jnani, họ luôn bất biến ở trong bất cứ trạng thái hoặc điều kiện nào, bởi họ biết thực tại, biết sự thật. Trong sinh hoạt hàng ngày, họ ăn uống, di chuyển và tất cả những thứ còn lại, những Jnani chỉ hành động vì người khác. Không một hành động nào được thực hiện cho chính bản thân họ. Tôi đã nói nhiều lần với bạn rồi, cũng giống như có những người mà nghề nghiệp của họ là than khóc thuê, các Jnani cũng làm những việc vì lợi ích của người khác với sự tách biệt mà bản thân họ không bị ảnh hưởng. Jnani khóc với kẻ khóc, cười với kẻ cười, chơi với kẻ ham chơi, hát với những người hát, dành thời gian cho bài hát. Anh ta mất gì? Sự hiện diện của anh ấy giống như một tấm gương trong suốt thuần khiết. Nó phản chiếu hình ảnh chính xác như nó vốn có. Nhưng Jnani, người chỉ là một tấm gương, không bị ảnh hưởng bởi các hành động. Làm thế nào một chiếc gương, hoặc cái giá đỡ của nó, bị ảnh hưởng bởi các hình ảnh phản chiếu? Không có gì ảnh hưởng đến họ bởi vì họ chỉ là sự hỗ trợ. Mặt khác, các diễn viên trên thế giới, những người thực hiện tất cả các hành vi, các Jnani phải tự quyết định những bài hát và hành động nào là vì lợi ích của thế giới, những gì phù hợp với khoa học và những gì có thể tu tập được. Hỏi, người ta cho rằng có người được giải thoát khi vẫn ở trong cơ thể và người được giải thoát vào lúc chết. Đáp, không hề có sự giải thoát, kẻ được giải thoát ở đâu? Hỏi, không phải trong kinh sách của Hindu nói về giải thoát sao? Đáp, giải thoát đồng nghĩa với chân ngã. Người được giải thoát khi vẫn ở trong cơ thể và người được giải thoát vào lúc chết đều dành cho người thiếu hiểu biết. Jnani không có ý thức về giải thoát và trói buộc. Chúng đều nêu ra nhằm để lung lay sự vô minh của một Jnani. Vốn chỉ có giải thoát và không có gì khác. Hỏi, tất cả đều đúng từ quan điểm của Ngài Bhagavan. Nhưng đối với chúng tôi thì sao? Đáp, quan niệm về sự khác biệt giữa ông ấy và tôi là những trở ngại đối với Jnana. Hỏi, Ngài đã từng nói, người đã giải thoát thực sự tự do được hành động như anh ta muốn, và khi anh ta rời khỏi cõi trần tục này, anh ta đạt được sự ân xá, nhưng không trở lại đời sống này nữa, cái mà đã thực sự chết. Tuyên bố này tạo ấn tượng rằng mặc dù Janani không tái sinh lại trong cõi giới này, anh ta có thể tiếp tục làm việc cõi giới vi tế hơn nếu anh ấy lựa chọn. Liệu có còn mong muốn nào trong anh ấy để lựa chọn nữa không? Đáp, không, đó không phải là ý định của tôi. Hỏi, hơn nữa, một nhà triết học Ấn Độ, trong một trong những cuốn sách của mình, đã diễn giải kinh Sankara, nói rằng không hề có thứ gì gọi là giải thoát vào lúc chết, vì sau cái chết, người giải thoát có một cơ thể ánh sáng và tồn tại với nó cho đến khi toàn thể nhân loại trở nên giải thoát. Đáp, đó không thể là quan điểm của Sankara được. Trong câu 566 của Vivekachudamani, ông nói rằng sau khi phân giải vỏ bọc vật lý, người được giải thoát trở nên giống như nước đổ vào nước và dầu đổ vào dầu. Nó là một trạng thái trong đó không có sự trói buộc cũng không được giải phóng. Lấy một cơ thể khác có nghĩa là tung ra một tấm màn che, cho dù nó tinh tế đến đâu thì trên thực tế cũng là sự trói buộc. Sự giải phóng là tuyệt đối và không thể thay đổi. Hỏi, có thể nói rằng Janani ở trong hai cõi giới không? Anh ấy di chuyển cùng với chúng tôi trên thế gian và nhìn thấy các đối tượng khác nhau mà chúng tôi cũng nhìn thấy. Hẳn là anh ấy vẫn nhìn thấy chúng. Ví dụ, anh ấy đi bộ. Anh ấy nhìn thấy con đường anh ta đang bước chân. Giả sử có một cái ghế hoặc cái bàn được đặt trên con đường, anh ta nhìn thấy nó, tránh nó và đi vòng. Vì vậy, chẳng phải chúng ta đồng thời thừa nhận anh ta nhìn thấy thế giới và các đối tượng ở đó và cùng lúc anh ấy chỉ nhìn thấy chân ngã. Đáp, bạn nói Janani nhìn thấy con đường, đi qua nó, đi qua chướng ngại vật, tránh chúng, v.v. Đó là trong mắt của ai? Tất cả những thứ này là diễn ra trong mắt của Janani hay của chính bạn? Janani chỉ nhìn thấy chân ngã và tất cả trong chân ngã. Hỏi, chẳng phải trong kinh sách đã mô tả trạng thái tự nhiên này rõ ràng với chúng ta sao? Đáp, đúng. Ví dụ, bạn nhìn thấy một hình ảnh phản chiếu trong gương và tấm gương. Bạn biết tấm gương là thực tế và hình ảnh trong đó sự phản chiếu đơn thuần. Để nhìn thấy tấm gương thì đâu cần phải ngưng nhìn thấy những hình ảnh phản chiếu của nó. Hỏi, có cách kiểm tra cơ bản nào để biết được rằng ai là người tâm linh vĩ đại không? Vì người ta nói rằng có một số người hành xử như những người mất trí. Đáp, tâm trí của Janani chỉ được biết bởi Janani. Một người phải chính mình là một Janani để có thể hiểu Janani khác. Tuy nhiên, sự bình yên dưới sự hiện diện của một thánh nhân là phương tiện duy nhất để người tìm kiếm tâm linh có thể biết được sự vĩ đại của thánh nhân. Lời nói, hành động hoặc vẻ ngoài của họ không cho thấy sự vĩ đại của họ, vì họ quá thông thường vượt quá sự hiểu biết của người bình thường. Hỏi, tại sao trong kinh sách nói rằng thánh nhân giống như một đứa trẻ? Đáp, một đứa trẻ và một Janani giống nhau theo một cách nào đó. Đứa trẻ chỉ quan tâm đến một vấn đề nào đó khi vấn đề đó còn đang tồn tại. Nó không còn nghĩ về chúng nữa sau khi việc đã trôi qua. Vì vậy, rõ ràng là chúng không để lại bất kỳ ấn tượng đối với đứa trẻ và nó không bị ảnh hưởng bởi chúng về mặt tinh thần. Điều đó cũng tương tự với một Janani. Hỏi, ngài là Bhagavan, Thượng Đế, Chúa. Vì vậy, bạn nên biết khi nào tôi sẽ nhận được Janana. Hãy nói cho tôi biết khi nào tôi sẽ là một Janani. Đáp, nếu tôi là Bhagavan, sẽ không có ai ngoài chân ngã, do đó không có Janani hoặc Ainani. Nếu không phải vậy, tôi cũng giống như bạn và biết như nhiều như chính bạn. Dù bằng cách nào tôi không thể trả lời câu hỏi của bạn. Khi đến đây, một số người không hỏi về bản thân mình. Họ hỏi, người đã giải thoát có nhìn thấy thế? Giới không? Anh ta có bị ảnh hưởng bởi nghiệp quả không? Giải thoát sau khi chết là gì? Người ta chỉ được giải phóng sau khi bị phân giải hay ngay cả khi còn sống trong cơ thể. Vậy cơ thể của thánh nhân tự tan rã trong ánh sáng hoặc biến mất khỏi tầm mắt trong bất kỳ nơi nào khác? Liệu anh ta có thể được giải phóng khi mà cơ thể bị bỏ lại như một tử thi? Câu hỏi của họ là vô tận. Tại sao người ta lại lo lắng theo quá nhiều cách? Sự giải thoát có bắt buộc là phải biết những điều này không? Do đó tôi nói với họ, hãy cứ mặc kệ cái giải thoát đó đi. Hãy tìm xem liệu có sự trói buộc không? Hãy tự nhìn bản thân mình trước hết.